Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2549, kiếm. Dò xét, quỷ dị, một tàng, trong nháy mắt đó, Tỳ Lâm nụ cười trên mặt cũng tốt, dữ tợn cũng được, khí tức cũng tốt, ánh mắt cũng được, thoáng cái liền triệt để dừng lại, tư duy cứng ngắc lại. Hắn vậy mà cảm giác mình cũng không thể động, cực hạn mùi nguy hiểm, quả là cùng tử vong tiến đến đồng dạng, Tỳ Lâm thậm chí đều quên đối kháng, tránh né, ứng chiến, cực hạn trong điện quang hỏa thạch, phốp, thanh âm rất nhỏ bên trong, Tỳ Lâm cả người liền lùi lại ba bước, nửa cái bả vai, cũng bị mất, Tỳ Lâm đau gào thét, đồng thời, càng nhiều hơn chính là kinh sợ tới cực điểm e ngại. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn lá gan đều muốn dọa phá. Thực lực của đối phương hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Mạnh làm cho người giận sôi, mạnh làm người sợ run. Tô Trần không có phản ứng đến hắn. Ta đi. Tiếp theo. Tỳ Lâm vậy mà run run rẩy rẩy như thế nói, ngay cả ngoan thoại đều không có thả, tựa hồ, ngay cả báo thù tâm đều không có, thậm chí, ngay cả oán hận ánh mắt đều không có, tàn bạo như Tỳ Lâm vậy mà dọa đến cùng cháu trai đồng dạng. Một màn này, làm cho ở đây cái khác người tu võ nhóm, tất cả đều lâm vào tư duy hỗn độn, vậy vẫn là Tỳ Lâm sao? Vậy vẫn là trong khoảng thời gian này, vẻn vẹn một cái tên, liền có thể dọa đến đùi người mềm Tỳ Lâm sao? Tô ca ca, một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Lý Thanh Huyền đi lên phía trước, tựa hồ là thị uy đồng dạng. Đầu tiên là nhìn Phùng Hề liếc mắt, sau đó, hai cánh tay ôm Tô Trần cánh tay, nửa người đều muốn treo trên người Tô Trần. Tiến bộ của ngươi cũng rất lớn. Tô Trần vuốt vuốt Lý Thanh Huyền cái đầu nhỏ. Một bên, Phùng Hề đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Có chút chấn kinh, Lý Thanh Huyền vậy mà Tô Trần nữ nhân. Tốt, đi đem kia hóa thần bí cảnh bên trong bảo vật lấy ra đi. Tô Trần chỉ trước mắt một mảnh đất. Trống, nói, Tô ca ca, ngươi ở trong này chờ lấy ta. Lý Thanh Huyền trùng điệp gật đầu, mà giờ khắc này, chung quanh những cái kia người tu võ, đã sớm chạy trốn đồng dạng rời đi. Trong những người này, vẫn có cá biệt, nhận ra Tô Trần thân phận. Dù sao, Tô Trần hiện tại cũng không phải tiểu nhân vật, liên tiếp tại Lý Gia Lão Tổ Thọ Yến bên trên sáng tạo thần tích. Chu sát Trác Minh tại tứ đại học viện thi đấu giao lưu bên trên cầm tới đệ nhất đẳng loại này chút chuyện dấu vết. Cũng là thời gian dần qua truyền ra. Theo những người này rời đi, liên quan tới Tô Trần đi tới Hóa Thần Sơn. Đồng thời, một kiếm liền trọng thương Tỳ Lâm tin tức, như là vòi rồng đồng dạng tản ra. Một khắc đồng hồ sau, Lý Thanh Huyền trở về rồi. Tô ca ca. Ta tiến vào cái này hóa thần bí cảnh về sau. Lý Thanh Huyền vừa về đến, liền muốn nói cái gì. Nhưng, nàng chưa kịp nói xong. Tô Trần, máy dò xét nói cho ta. Cái này hóa thần bí cảnh bên trong. Tựa hồ còn có. Phùng Hề mở miệng nói. A, máy dò xét, vẫn rất chuẩn. Lý Thanh Huyền bất ngờ nhìn Phùng Hề liếc mắt. Tiếp tục nói. Tô ca ca. Ta tiến vào cái này hóa thần bí cảnh về sau, đột nhiên có gan dự cảm mãnh liệt. Cái này hóa thần bí cảnh đối với ngươi mà nói, là một trận tạo hóa. Ô, Tô Trần ánh mắt sáng lên, Lý Thanh Huyền chính là dự ngôn thể, tuyệt đối không có khả năng bắn tên có đích. Huống chi, Phùng Hề máy dò xét cũng là Phùng gia trí bảo một trong. Đã tại Lý Thanh Huyền đều tiến vào hóa thần bí cảnh về sau, lấy được tất cả bảo bối về sau, cái này máy dò xét vẫn như cũ có động tĩnh. Vậy nói rõ, cái này hóa thần bí cảnh tựa hồ thật sự không đơn giản. vậy liền vào xem. Tô Trần mở miệng nói. Lúc đầu, căn bản không có để ý cái này hóa thần bí cảnh. Đến rồi bây giờ Tô Trần cấp độ này. Nói thật, đồng dạng bí cảnh, hắn đều không có bao nhiêu hứng thú. Cũng không thể mang đến cho hắn trên bản chất tăng lên. Nhưng, có thể làm cho Lý Thanh Huyền cùng Phùng Hề đều đã động dung. Tuyệt đối không là bình thường. Lý Thanh Huyền cùng Phùng Hề một trái một phải, đi theo Tô Trần bên cạnh. Ba người, hướng phía bí cảnh đi đến. Bí cảnh lối vào cũng không phức tạp. Thậm chí, là đơn giản. Ba người, nhẹ nhõm liền đi vào. Đi vào, Tô Trần hơi kinh ngạc. Trong đó, hoàn cảnh rất tốt. Quả là giống như là một phương thế ngoại đào nguyên. Có quái thạch đá lởm chởm. Có dòng nước trong ao nước, có không khí thanh tân, có thanh âm, toàn bộ bí cảnh, cũng không tính lớn, không cao hơn 3.000 mét vuông. Tô ca ca, phía trước, ta tiến tới thời điểm, cái này bí cảnh bên trong mấy cái trong ao, có hoa sen mở, những này hoa sen đều lây dính thần cách khí tức, cho nên, xem như rất đỉnh cấp bảo bối, ta đều hái. Lý Thanh Huyền giải thích một câu, có thể trừ cái đó ra, ta xem không ra, cái này bí cảnh bên trong, còn có cái gì cái khác khác biệt. Trên thực tế, Tô Trần cũng không có làm sao thấy được. Tịch, Cửu U, dò xét một chút, Tô Trần cùng Tịch, Cửu U giao lưu, tại thần hồn phương diện, Tịch, Cửu U càng mạnh, thật lâu, Tịch mở miệng. Dò xét không ra cái này bí cảnh đặc thù, nhưng ta từ đó ngửi được một tia kiếm hương vị. Kiếm hương vị, Tô Trần sững sờ, tiếp theo rơi vào trầm tư. Bình thường mà nói, đây là hóa thần bí cảnh, sẽ không có kiếm hương vị. Chẳng lẽ nơi này có một thanh kiếm đồng dạng lây dính hóa thần đài khí tức? Tô Trần, ta đề nghị ngươi lấy ra kiếm luyện kiếm. Cửu thì là mở miệng nói, đã trong bí cảnh hữu kiếm hương vị, như vậy ngươi để cho mình tiến vào kiếm đạo trạng thái, có lẽ có thể có khác biệt phát hiện. Được, Tô Trần cảm thấy Tịch cùng Cửu U đề nghị đều rất có đạo lý. Tâm thần khẽ động, cổ Trần kiếm xuất hiện ở trong tay. Tỳ Lâm cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Một chiêu đã bị trọng thương tay cụt. Giờ phút này, tại Hóa Thần Sơn một chỗ nào đó, một cái cả người hắc bào nam tử, hơi hơi tuét miệng cười. Một trương anh tuấn nhưng có chút tái nhợt trên mặt, tràn đầy nghiền ngẫm cùng làm cho người kinh sợ khí tức tà ác. Nam tử toàn thân trên dưới, đều du đãng một tầng mờ nhạt, nhưng lại vô cùng vô cùng vô cùng tinh túy khí lưu màu đen. Nam tử trong hai mắt, từng người một đạo hỏa diễm bùng cháy quang mang. Thiếu chủ, muốn ta chờ đem hắn trực tiếp chém giết sao? Tại phía sau nam tử cách đó không xa, có hai cái theo, rất cung kính người trung niên. Mệnh của hắn, bản thiếu chủ tự thân lấy. Nam tử dừng bước, quay đầu, hướng phía kia mở miệng người trung niên nhìn thoáng qua. Lập tức, người trung niên kia dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hai người các ngươi, hào hào dò xét liên quan tới hóa thần đài khí tức là được. Kia một mai thần cách, chân chính thần cách, bản thiểu chủ, tình thế bắt buộc, nam tử thản nhiên nói. Hai người này là bái ma tộc trưởng lão. Vâng, hai người trung niên trùng điệp gật đầu. Tiếp theo, nam tử trẻ tuổi bộ pháp trở nên chậm, hắc bào che lấp lại, thần sắc của hắn trở nên chăm chú, một đôi tay không ngừng đang lượn lờ, vòng vèo, một tia khí lưu màu đen nương theo, cánh tay vung vẩy trong quá trình, cho người ta một loại vô cùng huyền diệu hương vị. Cánh tay của nam tử vung vẩy tốc độ, khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì phức tạp, khi thì đơn giản, không gian cùng thời gian tốc độ chảy, dường như đều biến động, thậm chí nhìn từ đằng xa, nam tử quanh thân không gian, đều tại tiến hành một cái quy tắc vặn vẹo, vô cùng quỷ dị. Sau lưng, kia hai người trung niên đã rơi sau một chút, bọn hắn không dám áp sát quá gần, sợ hãi thụ thương. Hai người trung niên ngẩng đầu, rơi ở phía sau, như si như say nhìn chằm chằm phía trước nam tử trẻ tuổi. Nhìn chằm chằm hắn mỗi một cái động tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.